tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Ba Người Con Gái của Lương Phu Nhân. Tựa tiếng Anh là The Three Daughters of Madame Lương. Tác giả Fern Buck. Phát hành năm 1969. Dịch giả chưa rõ. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2. Diễm đang nằm suy nghĩ thì có tiếng muỗi vo ve trong màn. Đó là con muỗi Falener màu xanh. Thấy ánh đèn nó lao đến, nhưng ác thay cứ bị lưới màn chặn lại. Nàng ngồi lên, luồn bàn tay sát lưới màn và bắt được trong tay con muỗi Falener để ngắm nhìn đôi cánh trong suốt của nó. Rồi nàng mở cửa sổ, thả con muỗi ra ngoài đêm tối. Nàng lẩm bẩm Nu Tít, tiếng Trung Hoa có nghĩa là con bướm, vì Diễm không tìm ra được đúng tên gọi con muỗi Falener. Còn có tên nào khác hơn là tên bướm chăng? Nàng đã quên mất tiếng mẹ đẻ rồi chăng? Nếu vậy thì đã đến lúc nàng nên trở về nước. Khi lên 15 tuổi, mẹ nàng đã gửi nàng sang Mỹ để học dương cầm. Chỉ cách đây 3 năm nàng mới quyết định chuyên về khoa học, hồi còn theo học trường nữ tại Thượng Hải cùng các con nhà giàu khác. Nàng thường được nghe vị nữ giáo sư âm nhạc người Mỹ nói nàng là người có nhiều năng khiếu nhất trong đám học sinh của bà, và Diễm cảm thấy bối rối trước những lời khen ấy. Vị giáo sư thường khuyên cô nên sang Hoa Kỳ để học âm nhạc cho đến nơi đến chốn, theo học nhạc sư Juilliard tại New York chẳng hạn. Tôi sẽ giới thiệu cho. Cũng chẳng khó khăn lắm đâu, chỉ cần dạo đàn cho nhạc sư nghe thử. Nhưng thân phụ nàng lại thích, trước hết nàng hãy theo học tại Thượng Hải với một nữ giáo sư người Pháp có chồng Trung Hoa trong suốt thời kỳ đại chiến thứ nhất đã. Sau khi cha mẹ bỏ nhau, Diễm mới tuân theo ý mẹ vượt trùng dương sang Mỹ theo học nhạc sư Juilliard. Nhưng sau đó nàng đã theo học tại Viện Khảo cứu Thực vật học Đại học đường Harvard. Diễm không biết rõ là vào lúc nào và tại sao nàng đã có quyết định trên. Có thể là do việc nàng đã đọc quá nhiều sách, hoặc là do tình bạn đối với một nhạc bác học Mỹ trẻ tuổi cũng chơi vĩ cầm. Người này thường nói với nàng đa số các nhà bác học là nhạc sĩ. Tại sao? Tôi nghĩ rằng vì âm nhạc cũng là một khoa học chính xác. Cuối cùng nàng đã chọn khoa học, và giờ đây nàng được giao phó công cuộc khảo cứu tại Đại học đường Harvard. Hơn nữa, nàng sợ một ngày kia mẹ nàng sẽ cần đến số tiền dành dụm gửi tại một ngân hàng ở New York, nên nàng đã đi làm người mẫu để kiếm tiền sinh sống. Dáng người thon và khá cao, kể cả đối với người đàn bà miền Bắc Trung Hoa, Diễm có tầm vóc đúng tiêu chuẩn cần thiết cho một người trình diễn thời trang, và khuôn mặt đông phương của nàng lại càng làm cho nàng tăng thêm phần xinh đẹp. Diễm biết mình xinh đẹp, và nàng đã quen với sự hâm mộ của mọi người. Diễm cởi xiêm áo để làm cái công việc cần thiết của nàng là đi tắm. Từ nhiều tuần nay, đây là lần thứ nhất nàng được tắm gội. Trong phòng tắm chật hẹp, người hầu gái da đen cho nước nóng chảy vào bồn tắm bằng kẽm và máng sẵn khăn lông trên một cái ghế. Khi nàng bước vào, cô gái da đen lặng lẽ bước ra. Diễm nhận thấy người da đen ở Nam Mỹ rất giống người châu Á. Đặc tính Á Đông chắc là những đặc tính lan tràn trên thế giới rất nhiều. Và bây giờ, dầu cho các đồng bào của nàng đã trở nên thù nghịch với người Mỹ, là những kẻ đã giúp đỡ nàng rất nhiều, nhất là gia đình Brandon đã đón nhận nàng như con cái trong nhà, nàng vẫn cảm thấy sung sướng được làm người Trung Hoa. Tất cả mọi người Trung Hoa đều có cảm nghĩ như nàng. Diễm mỉm cười hồi tưởng lại vị giáo sư đầu tiên của mình, một học giả lão thành uyên bác về đạo Khổng, có bộ râu lơ thơ dưới chiếc cằm nhăn nheo. Hồi đó song thân nàng còn sống chung, và nhà học giả lão thành này là vị thầy đồ dạy nàng, người con trưởng của họ. Cụ đồ già thường nói, là người Trung Hoa, chúng ta đừng có quên rằng chúng ta là một dân tộc đàn anh trên thế giới. Mọi dân tộc khác đều kinh nể chúng ta. Chúng ta là những người văn minh nhất, gần với thần thánh nhất. Những dân tộc khác vẫn còn man rợ ít nhiều. Sau khi tuyên bố như vậy, cụ đồ bắt đầu giảng dạy cho nàng cái hay, cái đẹp của trí thức và của thuật xử thế. Phải thành thật nhận rằng, cụ đồ đã dạy nàng rất nhiều điều hay, và nàng không quên những lời giáo huấn đó. Vừa xoa xà phòng lên tấm thân thon đẹp của mình, nàng vừa công nhận rằng, con người nàng đã thấm nhuần sâu xa cái tinh thần vững chắc của vị học giả. Người Trung Hoa là một dân tộc đàn anh, văn minh nhất thế giới. Nàng cảm thấy hãnh diện được là người của dân tộc mình. Nhưng mà, những người Trung Hoa ngày nay có còn giữ được cái tinh thần đó không? Mẹ nàng đã viết trong một bức thư mật, giấu giữa những nếp gấp của một sấp lụa trắng: con sẽ chẳng thể nhận ra đất nước của chúng ta nữa, mọi sự đảo lộn hết. Những người xưa kia ăn trên ngồi trước nay đã bị hạ bệ hoặc đã chết. Chúng ta phải đợi mọi sự trở lại bình thường. Vương An Thạch đời nhà Tống đã chẳng đảo lộn trật tự trong nước là gì. Vương nói nhà nước phải nắm trong tay thương mại, kỹ nghệ, canh nông để bảo vệ người nghèo chống lại người giàu. Vương đã gây nên những xáo trộn lớn lao, nhưng 10 năm sau khi Vương chết, đất nước đã phục hồi vì dân chúng không chịu theo thuyết của ông ta. Vương An Thạch mất vào thế kỷ thứ 2 sau Thiên Chúa Giáng Sinh, và mặc dầu 20 năm sau tên tuổi được khắc vào văn miếu thờ Đức Khổng Tử như là một lãnh tụ quan trọng và là một tư tưởng gia uyên bác, nhưng chẳng bao lâu sau cũng đã bị người đời quên lãng. Giờ đây ai mà còn nghĩ đến Vương An Thạch nữa? Vậy thì mọi sự sẽ đâu vào đấy? Diễm mỉm cười khi đọc bức thư này. Nàng biết rằng mẹ nàng đã bắt tay vào việc nghiên cứu lịch sử nước Trung Hoa, và bà nghĩ đến những thái quá, những bất chấp quy luật của thời quá khứ để tự an ủi với hiện tại. Nước tắm đã nguội, Diễm bước ra khỏi bồn, mặc áo quần do người hầu gái da đen đã sắp sẵn. Ban ngày nàng bận đồ kaki gọn như quân phục, nhưng ban đêm nàng bận một chiếc áo dài bằng lụa Trung Hoa, ôm vừa sát tấm thân mảnh mai của nàng. Sửa soạn xong xuôi, Diễm bảo mang cơm chiều vào phòng riêng để ăn một mình. Bữa cơm chẳng có gì ngon, nhưng nàng vẫn ăn rồi đi nằm. Và tuy mệt mỏi, nàng vẫn không sao ngủ được. Tay khoanh sau gáy, nàng nằm suy nghĩ liên miên hết giờ này sang giờ khác. Nàng biết tin ai bây giờ? Tin vào lời cảnh cáo của mẹ và dì, hay tin vào bức điệp văn vừa nhận được từ Bắc Kinh? Lúc trời hừng đông thì nàng có quyết định dứt khoát. Nàng rất ao ước được trông thấy quê hương xứ sở và các đồng bào của nàng. Mặc dù người Mỹ đối đãi với nàng rất tử tế, nàng vẫn muốn trở về xứ sở của mình. Vả lại đó cũng là bổn phận của nàng. Nước Trung Hoa đang cần đến nàng, cần đến sinh lực và tuổi thanh xuân của nàng. Trong cuộc chiến đấu để bước ra khỏi quá khứ, đất nước cần đến nàng, cần đến những điều mà nàng đã học hỏi được ở Tây Phương. Diễm nhớ lại các làng mạc hồi nàng còn thơ ấu, với niềm xúc động khi trông thấy những đứa trẻ eo uột, bệnh tật, hay những đôi mắt mù lòa vì hai mi đầy mũ gắn chặt vào nhau. Hồi ấy nàng đã hỏi mẹ: mẹ ơi, tại sao không mời bác sĩ đến cho họ hả mẹ? Ở đây làm gì có bác sĩ con? Con không nhớ năm ngoái con bị kiết lỵ, mẹ đã phải đưa con đến một bệnh viện của người Mỹ tại Bắc Kinh để điều trị đấy sao? Tại đây con mới chữa được khỏi bệnh. Tại sao họ không đến Bắc Kinh? Tại sao? Tại vì họ quá nghèo, đi nằm bệnh viện ở Bắc Kinh tốn nhiều tiền lắm. Thế tại sao ta không cho họ tiền hả mẹ? Vì họ quá đông con ạ. Có lẽ kỷ niệm này đã thúc đẩy Diễm quyết định. Cho tới bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của những kẻ đó, những đồng bào của nàng. Đúng, nàng phải trở về với họ, nếu không nàng sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc. Chương 2. Tối hôm ấy trong nhà hàng không có một bàn nào trống, các thực khách rất vui vẻ, phần đông là người Trung Hoa, nhưng cũng có một người Ấn Độ, người Bắc Âu và người Phi Châu, các doanh nhân và vợ của họ. Tại một bàn kia có một nhóm người Ấn Độ, các bà bận quốc phục bằng lụa mềm, các ông chồng bận Âu phục nhưng đầu vẫn quấn khăn. Lương phu nhân thích được trông thấy có người nước ngoài trong nhà hàng của mình. Nó nhắc bà nhớ đến Thượng Hải ngày trước như là một trung tâm của người tứ xứ giang hồ. Giờ đây cái trung tâm ấy đã bị ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi một bức tường. Thoạt tiên bà vùng lên chống đối bức tường này. Bà còn phàn nàn với cả ông Tào Chân, vị bộ trưởng ngoại giao đương thời và cũng là người bạn đã quen biết từ lâu. Tào Chân vẫn là bạn của bà, mặc dầu chồng bà đã cắt đứt mọi liên lạc với ông ta vì ông ta đã khuyên bà bỏ chồng. Chen kết tội vợ còn yêu thương Tào Chân, nhưng bà đã chống đỡ rất hăng. Bà đã nói: hừ, ái tình, tôi ngán quá rồi, ngay cả hai tiếng ấy tôi cũng chẳng buồn nghe nói đến nữa. Khi nói thế, bà nhìn thẳng vào mắt chồng và biết rằng ông không chịu nổi ánh nhìn của mình. Hôm ấy nhớ tới con người trẻ trung, lanh lẹ, bộc trực mà mình đã yêu và lấy làm chồng, bà nghĩ thầm: ôi, ông đã thay đổi biết chừng nào. Ông đã quay mặt tránh né nét nhìn của bà và để bà ra đi không nói một lời. Tình bạn vẫn còn nguyên vẹn giữa Lương phu nhân và bộ trưởng Tào Chân. Bà biết rằng từ bao năm nay, nhờ thế lực và nhờ vào sự bảo vệ kín đáo của Tào Chân, bà mới có thể tiếp tục sống trong ngôi nhà sang trọng của bà và còn mơ được nhà hàng nổi tiếng này. Khi đi tản bước trong nhà hàng để chào hỏi các thực khách, Lương phu nhân trông thấy ông Tào Chân ngồi tại hàng đầu một chiếc bàn dài mà bà thường dành riêng cho ông và khách của ông mỗi khi ông đến Thượng Hải. Ông ngước lên đúng vào lúc bà đi ngang qua và mắt họ gặp nhau. Bà mỉm cười kín đáo nhưng không dừng chân lại. Bà duyên dáng lướt qua các bàn ăn, mảnh mai duyên dáng, thân hình nổi bật trong chiếc áo dài đen rất đơn sơ. Nhưng than ôi, hầu hết các thực khách hiện diện đâu còn có thể thưởng thức được vẻ lịch sự ngoài trừ ông bộ trưởng. Lớn lên trong nhung lụa, ông đã du học tại châu Âu. Sau đó ông đã dứt khoát với quá khứ của ông một cách lạnh lùng rõ rệt. Thực ra ông là một con người nhạy cảm, bị dày vò bởi tính đa sầu đa cảm, và Lương phu nhân biết rõ điều đó. Nhưng thấy ông có cặp mắt đen, đôi mày rậm và nụ cười tươi rói, chẳng ai dám nghĩ rằng ông lại có một tâm hồn như vậy. Lần nào cũng vậy, bà thu xếp để đi ngang qua chỗ ông ngồi trước khi rời phòng ăn của nhà hàng để lên lầu. Cứ cách khoảng một giờ, bà lại đi vòng như vậy cho tới nửa đêm để chào hỏi tùy theo nhịp độ các thực khách đến ăn hoặc ra về. Bà nhỏ nhẹ: "Ông bà có ngồi được thoải mái không? Món ăn có làm vừa lòng ông bà không?" "Cảm ơn, tôi rất tiếc không thể làm hơn được." Bà dừng chân bên chiếc bàn lớn để nhắc lại câu nói khả ái ấy, nhưng lần này còn thêm: "Đồng chí bộ trưởng Tào." Ông Tào Chân đáp lại bằng một cái nhún vai thân mật, rồi cất tiếng khá lớn để mọi thực khách ngồi cùng bàn với ông có thể nghe được: "Đồng chí Lương, tôi xin hết lòng khen ngợi đồng chí. Chúng tôi đã nhận được thư trưởng nữ của đồng chí báo tin cho chúng tôi biết cô ấy ước mong được hồi hương để góp phần vào công cuộc phát triển nền y học của nước nhà. Đó là một hành động ái quốc, nhưng với một người mẹ như đồng chí thì dĩ nhiên là con phải có tinh thần yêu nước. Điều này có gì đáng ngạc nhiên, phải không?" Bây giờ Lương phu nhân mới biết con bà đã quyết định như thế. Thì ra em gái của bà cũng bị theo dõi, và thư từ của người này cũng đã bị đọc trộm mất rồi. Thế là hết, những bức tường cứ cao lên mãi và những cánh cửa tuần tự đóng lại. Phải chăng cánh cửa cuối cùng vừa đây cũng đã bị đóng nốt? Bà chỉ cần biết chờ đợi ngày trở về của con gái bà. Cảm ơn thần thánh, vị thần bên Thiên Chúa Giáo và các vị thần khác, rằng còn có bà đây để che chở, báo động, giải thích và cứu khi cần. Và chỉ có trời mới biết sẽ cần gì. Lương phu nhân đã giáo dục các con bà theo một tinh thần mới, nên ngay từ khi còn bé, các cô đã hiểu rằng đàn bà cũng cần phải tự lập và biết xoay sở trong cuộc sống. Cứ trong gương mẹ các cô thì đủ biết. Sở dĩ Lương phu nhân có một cuộc sống như hiện nay là nhờ chính bản thân bà và sự thành công của bà. Hãy thành công và các con sẽ được an toàn. Đó là bài học mà bà muốn nhồi vào đầu óc của các con bà. Ông bộ trưởng mỉm cười. Bà bình thản đáp lại nụ cười ấy: "Xin đa tạ ông bộ trưởng." Họ nhìn nhau và Lương phu nhân chẳng để mình bị áp đảo. Bà cứ thản nhiên như đã biết tin tức về con bà rồi. Bà quay sang nói chuyện với một thực khách khác, rồi thủng thỉnh len qua các dãy bàn đến cửa dẫn xuống nhà bếp. Ngoài người đầu bếp và chị Vú, không ai biết trong căn phòng nhỏ dùng để chứa thực phẩm lúc nào cũng khóa lại giấu chiếc thang máy đưa thẳng lên các phòng riêng của bà. Kể từ giờ phút này, Lương phu nhân bắt đầu sống trong sự bồn chồn chờ đợi. Bà chẳng biết hỏi ai xem ngày nào con bà sẽ về tới. Bà chẳng dám viết thư hỏi em gái bà tại Hồng Kông và ngay cả Diễm nữa. Ngược lại, bà cũng chẳng để lộ cho ông bộ trưởng biết là bà chẳng có tin tức gì, mặc cho ông ấy tưởng bà còn có những đường dây bí mật cung cấp tin tức, mặc cho ông ấy tưởng bà còn mưu mẹo hơn ông để ông ngại. Và thật thế, ông có vẻ ngạc nhiên khi bà chẳng viết gì cho em gái bà nữa. Bà quyết định gửi ngay cho em bà một lá thư thông thường khác, nghĩa là với những lời lẽ mến thương nhưng rỗng tuếch. Tỷ như: "Trời đã vào hè, ngoài vườn huệ đã trổ hoa và sen chúm nụ trong hồ nước. Nhà hàng của tôi đang trong thời kỳ cực thịnh, nhờ có đông bạn bè chiếu cố. Người đầu bếp già của tôi đã học được cách nấu món canh ngon mà không cần đến yến. Hắn cũng không dùng đến vi cá mà chỉ dùng những chất thay thế rút ra từ đậu nành. Chắc gì còn nhớ trước kia hắn làm bếp cho một ngôi chùa Phật, các sư sãi không được ăn thịt nên họ rất lấy làm thích thú được ăn những món giả thịt nấu bằng rau đậu. Còn tin tức thì chị không có gì để báo cho em biết cả. Chị sống một cuộc sống bình lặng, em đừng lo lắng gì về chị hết. Chị của em, Tiểu Lan." Ngày tháng trôi qua thấm thoát đã sắp hết hè. Trong nhiều giờ liên tiếp, đôi khi nhiều ngày liên tiếp, Lương phu nhân suy nghĩ và cho rằng Thượng Hải chẳng có gì thay đổi cả. Nhà hàng của bà vẫn luôn luôn đông khách, Và kể từ năm sau chót, chợ búa không bao giờ đầy đủ thực phẩm như hiện nay. Thế rồi vào buổi chiều một ngày tháng 5 âm lịch, quá sốt ruột chờ đợi ngày con bà trở về, bà quyết định ra phố, điều mà bà ít khi làm. Bà mướn một cỗ xe ngựa để đi dạo một vài giờ trong thành phố. Trời quang đãng, có gió mát nhẹ thổi từ biển vào. Thành phố không được xây cất ngay trên bờ đại dương, mà tại một cửa sông. Nước sông đục ngầu làm hoen vàng đến cả cây số những đợt sóng xanh của biển cả. Người tơ gái đỡ bà bước lên ngồi vào cổ xe. Bà bận áo dài bằng lụa, bên ngoài phủ lên một cái áo bằng vải màu xám. Bà ra hiệu cho người xả ít chạy dọc theo bờ sông. Bà biết rất rõ thành phố này với bao đổi thay của nó, nên giờ đây bà nhìn nó bằng đôi mắt đặc biệt cảm xúc. Con gái bà quen sống tại những thành phố bên Mỹ sẽ nghĩ sao về thành phố này? Một nỗi ghen tương kín đáo đang đè nặng tâm hồn bà, vì bà yêu mến Thượng Hải. Con gái bà có biết thưởng thức chăng? Có hiểu được chăng cuộc sống hiện tại của thành phố này? Nó còn nhớ chăng xưa kia các đường phố tràn ngập hành khất và các người chạy nạn đói nạn lụt? Dầu sao đi nữa, bà cũng hãnh diện về thành phố của mình và nhận thấy kẻ qua người lại vẫn đông đúc như xưa. Có điều họ không phải là những người ngày trước, không có kẻ giàu người nghèo, mà cũng chẳng có người nước ngoài. Họ chỉ là những kẻ ăn bận đơn sơ và sạch sẽ, cũng không có bóng một người hành khất nào. Tại đại lộ Nam Kinh, các cửa hàng vẫn còn hàng bán, nhưng xe hơi thì rất hiếm. Trong thư gửi cho bà, Diễm cho biết là đường phố bên Mỹ tràn ngập xe hơi, chạy nhanh vun vút, nhưng ở đây bà chỉ thấy có xe buýt với hành khách lên xuống trong sự lặng thinh quen thuộc. Khi xe tiến vào khu bờ sông, Lương Phu Nhân nhận thấy có nhiều sự thay đổi. Ở đây không có cửa tiệm buôn bán, nhưng các ngân hàng vẫn mở cửa, dù người nước ngoài đã rút hết vàng của họ đi. Xưa kia đây là sân khấu sinh hoạt thương mại rất phồn thịnh của người tứ xứ, nhưng bây giờ chỉ còn là một công viên với những chiếc ghế dài dưới bóng cây dọc theo bờ sông. Bà bảo người xa ít dừng lại, tôi muốn xuống dạo chơi một lát. Bà xuống xe, bước tới ngồi trên một chiếc ghế dài. Ở đây đã có một ông lão rất già ngồi trước. Chắc xưa kia ông cụ này là một người giàu có, vì cứ trong làn da trắng ngà, mịn màng và đôi bàn tay thanh mảnh của ông thì đủ biết. Nhưng sự giàu có đó nay chỉ còn là kỷ niệm, vì chiếc áo dài bằng sa tanh ông cụ đang mặc đã cũ mềm và sờn chỉ. Nếu là thời trước thì bà đã chào cụ rồi, nhưng bây giờ người ta không còn chào hỏi những người xa lạ nữa. Thành phố yên tĩnh, đất nước im lặng, đâu đâu người ta cũng thấy như vậy. Nhưng cụ già này dường như chẳng biết sợ hãi là gì, có lẽ vì cụ đã già rồi. Thật vậy, ngay sau khi bà ngồi xuống ghế thì cụ mỉm cười chào, hỏi ngay: Chào thái thái, hôm nay đẹp trời thật. Ông cụ chào hỏi theo phép lịch sự thời xưa là điều bà rất thích. Bà mỉm cười đáp lại và khẽ cúi đầu, nhưng không nói một lời nào. Bà ngắm nhìn thuyền bè xuôi ngược trên sông, những con tàu với những cánh buồm hình tam giác, những chiếc ghe nặng nề và những xà lan chậm chạp. Ông cụ lại gợi chuyện: Ngày nào tôi cũng lên đây, nếu trời không mưa. Lương Phu Nhân khẽ nói: Thế à? Những ngày thanh bình và cảnh náo nhiệt ngày trước nay không còn nữa. Tôi nhớ lại xưa kia đây là khu phố sầm uất nhất của đô thị. Hồi đó có rất nhiều nhà tư bản đến trú ngụ tại Thượng Hải. Họ đi đi về về làm náo nhiệt thành phố. Những chiếc tàu thủy khổng lồ ngược dòng sông, các đoàn phu khuân giác luân phiên kế tiếp không ngừng bốc dỡ hàng hóa. Cũng có những kẻ hành khất và những tên ăn trộm len lỏi khắp nơi. Ông cụ ngừng nói và bà lịch sự khẽ đáp: Thế à? Ông cụ trật cái mũ tròn nhỏ ra, đưa móng tay có móng dài nhọn quắt lên gãi đầu. Cụ đội mũ vào, cẩn thận nhìn quanh, rồi khạc nhổ xuống đất. Lương Phu Nhân thừa hiểu lý do của sự cẩn thận này, nghĩa là bây giờ cấm không được khạc nhổ bừa bãi. Nhưng thật khó mà bỏ được những thói quen khi người ta đã có tuổi. Ông cụ lấy gót giày nhưng đã cũ mềm, dí bãi nước bọt trên cát. Vẻ khả ái của ông cụ bỗng tan biến mất, nhường chỗ cho nỗi chua cay của những nếp nhăn trên mặt. Cụ thấp giọng tiếp: Ở đây đẹp thật, nhưng vào tuổi chúng ta, thái thái ạ, người ta lại nghĩ đến quá khứ. Và xin phép bà cho tôi được nói đến cái quá khứ này. Nếu ngay bây giờ bà đến khu phố Nhật Bản cũ, bà sẽ thấy còn nhiều người nghèo khổ đang nhung nhúc sống như đám ruồi trên đống phân. Ở đó bà sẽ chẳng thấy có xe buýt hoặc những cỗ xe cho thuê bây giờ, mà chỉ có những chiếc xe bò do người kéo. Lương phu nhân e ngại khẽ nói: Người ta không thể thực hiện ngay một lúc tất cả mọi việc. Ít ra thì những người giàu không còn giàu nữa, và người nghèo thì đã đỡ nghèo hơn. Xin bà cứ đợi coi, người ta sẽ nhận thấy có người giàu kẻ nghèo. Đó là số kiếp con người. Lương phu nhân không đáp, đứng dậy bước đi sau khi khẽ nghiêng mình chào ông cụ. Vào thời buổi này, người ta không sao biết rõ kẻ đối thoại với mình là ai. Bọn do thám tràn ngập khắp nơi, nhưng những lời bà vừa nghe còn in sâu vào tâm trí. Cái thời mà người giàu sẽ giàu thêm, còn người nghèo thì cứ nghèo hơn mãi, sẽ quay trở lại chăng? Bà thấy thành phố này đã phần nào thực hiện được nhiều đổi mới. 20 năm về trước, bà và các con bà khi chúng còn thơ đã đến thành phố này. Hồi đó nơi đây là một trong những trung tâm thương mại lớn của hoàn cầu. Cả thế giới đều có mặt tại đây. Nước Pháp, nước Anh, nước Nhật, nước nào giữ phần nước nấy. Trong những tô giới ngoại quốc, phố xá đều sạch sẽ, xe cộ lưu thông nhanh chóng, nhưng lại được điều hành bởi những cảnh binh người nước ngoài. Chó và người Trung Hoa không được lui tới các công viên. Bà còn nhớ, bà đã tức giận khi thấy mình và các con không được bước vào công viên, chỉ vì cả ba đều là người Trung Hoa. Bà chất vấn một nhân viên gác cổng vào. Người này đáp: Không, đây là lãnh thổ của người Anh đã chiếm của người Trung Hoa sau trận chiến tranh Nha Phiến. Bên ngoài các khu tô giới ngoại quốc là thành phố Trung Hoa, với đám dân cư nhung nhúc sống trong những con đường hẻm ngóc ngách dơ dáy, bên những đường mương đầy rác rến thối tha. Bà cũng thoáng nhớ đến một bộ mặt khác của thành phố Thượng Hải bị tan nát dưới bom đạn Nhật Bản. Những bom đạn chỉ rớt xuống khu phố Trung Hoa mà thôi. Dân chúng bỏ chạy như một đàn chuột, đến ẩn trốn tại các đường phố trong những khu tô giới ngoại quốc, dưới những túp lều bằng chiếu manh hoặc những tấm bìa cũ. Một thanh niên Trung Hoa từ trên một cao ốc đồ sộ đã liệng một trái bom xuống đoàn quân Nhật Bản đang diễu hành mừng chiến thắng, rồi anh ta lao mình vào không trung tự tử. Lương phu nhân đã trông thấy xác anh ta tan tành trên vỉa hè. Đâu đâu người ta cũng trông thấy xác của những người lính quốc dân bị bạn đồng đội bỏ rơi. Các vị chỉ huy của họ cũng bỏ trốn. Chẳng mấy chốc thành phố sặc mùi quế khí và những con chó hoang mặc sức thỏa thuê với những thây ma đó. Thành phố đau khổ đến cùng cực. Ngoài đường đầy rẫy những gái đẹp bán mình với một hay hai đô la một đêm. Cuối cùng đồng tiền mất giá và những tấm giấy bạc tung bay khắp nơi như giấy lộn. Có những người đàn ông sau khi trút bầu tâm sự đã dùng những tấm giấy có in hình lãnh đạo của họ để lau chùi bên dòng nước chảy róc rách trong các ngõ hẻm. Phố xá tràn ngập hàng Mỹ vì có đông người Mỹ, nhưng là hàng hóa ăn cắp và đem bán trên thị trường chợ đen. Toàn bộ thành phố đã tan rã với sự thối nát và không ai thoát khỏi nạn này. Lương phu nhân chán ngán đến độ bà cảm thấy nhẹ nhõm khi bọn họ đến bao vây Thượng Hải. Những gia đình giàu có đã lũ lượt chạy đến tị nạn tại các thành phố khác hoặc trốn ra nước ngoài. Còn những kẻ khả nghi thì bị loại bỏ một cách thật giản dị, là bị cắt cổ ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Rốt cuộc không sao chịu được nữa, thành phố đã quy hàng. Lúc bấy giờ bọn họ tràn vào thành phố, tất cả đều là người nhà quê. Với vẻ mặt hầm hầm, chúng không cướp bóc, không hãm hiếp, nhưng như một ngọn thủy triều xám xịt, chúng đã tràn ngập thành phố liên miên bất tận. Lương phu nhân bảo người xà ích: Hãy quay trở về, cuộc dạo chơi của tôi đã chấm dứt. Chương 3. Nữ bác sĩ Lương Diễm bước vào phòng ăn nhà người dì tại Hồng Kông. Ngôi nhà nép mình trên sườn núi đá trông ra biển và bến tàu. Mái nhà nặng nề kiểu Trung Hoa chìm vào phong cảnh. Phòng khách trông ra biển, nhưng từ phòng ăn nằm phía sau, người ta chỉ trông thấy thành phố với những mái nhà san sát như bát úp, và trên triền núi, những biệt thự của những người Tây Phương và của các người Lương Diễm giàu có, ẩn mình trong các khu vực xanh tươi. Khi Lương Diễm bước vào, dì của nàng đang ngồi đợi bên chiếc bàn ăn nhỏ, nhưng bà ta chưa mở nắp đậy mấy món ăn đã dọn sẵn. Diễm Tư cười nói: Thưa dì, chắc dì không phải đợi cháu lâu, cháu ngủ ngon giấc quá, vì lâu ngày cháu quên mất không khí nơi đây. Cháu hãy lợi dụng dịp này, nếu ngủ được thì cứ ngủ cho đã. Trong vài ngày nữa, khi đã vượt biên rồi, có lẽ cháu sẽ không còn được ngủ ngon như thế này nữa đâu. Vì có mặt các người giúp việc nên hai người đàm thoại bằng tiếng Anh. Diễm ngồi xuống ghế. Từ ngày chồng bị giết trong một cuộc thanh trừng tại tỉnh Giang Tây, dì của nàng sống một mình với mấy người giúp việc. Diễm biết rõ điều này, và vì nhân ái, nàng giữ ý không nhắc đến tên người em họ của mình trong lúc nói chuyện. mười mấy năm đã trôi qua. Dì của nàng dở nắp đậy các món ăn, bà nói: "Dì nghĩ có lẽ cháu thích ăn các món Tây, nhưng dì đã chọn sẵn cả hai thứ. Cháu thích ăn món ăn Tàu." "Vậy thì có cháu qua đấy, cháu ăn với mấy món mặn này." Họ lấy thức ăn vào chén và theo phép lịch sự, họ lẳng lặng ăn trong vài phút. Hồi còn bé, Diễm đã được dạy là không nên vào chuyện khi bụng còn đói. Một lát sau, nàng đặt đũa xuống bàn. "Mẹ cháu hình như rất thành công tại Thượng Hải, phải không dì?" "Cháu có thể xét đoán tận mắt. Lẽ dĩ nhiên là mẹ cháu không thể kể hết trong thư các điều phải chịu đựng. Chẳng ai dại dột như thế. Dì nghĩ là..." "Đó không phải là điều dì nghĩ, mà là điều dì đã biết. Vì lòng nhân đạo, ngày nào dì cũng đến viếng thăm các trại người tị nạn, nơi tập trung tất cả đồng bào lén lút vượt biên. Dì chẳng cần phải dò hỏi họ, vì sự đau khổ hiện rõ trên nét mặt. Họ không thể chịu đựng được nữa." Bà dì e ngại đưa mắt nhìn quanh. Lúc đó chỉ có một người giúp việc trong phòng. Bà nói tiếng Trung Hoa nhưng thật khẽ: "Lão An biết rõ, hắn biết hết, vì hắn từ bên đó trốn sang đây." Bà dì sai: "Lão An, đi pha trà." Khi lão ta đi khỏi, bà dì nghiêng mình qua bàn, sát mặt Diễm: "Những người tị nạn thuật lại nhiều chuyện thật kinh khủng. Người ta chia rẽ gia đình, con cái một nơi, bố mẹ một nẻo, và các ông bà già một nơi khác. Như vậy phải chăng người ta đã đảo lộn chính sự hòa đồng là nền tảng của trời đất?" Diễm chỉ mỉm cười mà không đáp. Nàng nhất quyết phải tự mình tìm hiểu cái nước Trung Hoa mới này, tổ quốc của nàng. Bởi vì cái xấu hay tốt, nó vẫn là tổ quốc của nàng. Vào ngày hôm chót tại San Francisco, khi hai người em gái tới tiễn đưa Diễm, nàng đã thảo luận rất lâu với họ. Mai đã nói: "Em chẳng lo sợ gì cho chị, mà còn vui lòng thấy chị hồi hương. Mẹ hiện sống cô độc bên nhà. Ba chị em tính tình khác nhau. Là danh ca, Mai khỏe nhất trong ba chị em. Nàng khỏe hơn Diễm, lắm lời hơn, nhạy cảm hơn và linh hoạt hơn. Loan, cô em thứ ba thì trầm mặc hơn, mơ mộng hơn. Nàng là nghệ sĩ." Diễm đã quả quyết nói: "Chị không tin là có điều gì phải sợ đồng bào của chúng ta cả." Loan vẫn lặng thinh. Có lẽ vì các cô chị có nhiều chuyện phải nói với nhau. Các quả phẩm của nàng chẳng gợi lên mảy may nào cái hình dáng mảnh mai nhỏ nhắn của tác giả. Thấy nàng thanh mảnh với vẻ dịu hiền đặc biệt của người Trung Hoa, người Mỹ cứ tưởng nàng thích vẽ phong cảnh với cây hoa, với những hàng lệ liễu. Nhưng với nét bút phóng túng, Loan lại vẽ những bức tranh cỡ lớn, màu sắc táo bạo. Nàng thì dùng con người làm chủ đề, đàn ông làm việc, trẻ con đang nô đùa, đàn bà, ồ, đàn bà trong tranh của nàng luôn luôn nhàn hạ, có tính cách trang trí và đáng sợ. Diễm nói tiếp: "Dĩ nhiên có thể là chị sẽ được chứng kiến nhiều sự thay đổi bên nước nhà, nhưng dân tộc ta luôn luôn biết hòa mình vào những đổi thay. Chị còn nhớ..." Diễm cười, hai má nàng lúng đồng tiền. Mai dục: "Ơ kìa, chị kể tiếp đi chứ." "Một người nhà quê lần đầu tiên dùng phi cơ trên đường bay mới thiết lập giữa Thượng Hải và Bắc Kinh. Anh ta cứ khư khư giữ lấy cái lồng gà, chẳng muốn rời. Khi phi cơ cất cánh, anh chàng tỏ vẻ ngạc nhiên, như thể hằng ngày anh vẫn đi phi cơ với gà vịt." Cả ba chị em đều cười, với nụ cười trìu mến, thương yêu mỗi khi nói đến dân chúng bên nước họ. Mai thú nhận: "Em thấy nhớ, chẳng riêng nhớ mẹ mà còn nhớ đến dân ta, đồng bào ta. Họ có một cái gì khác người, họ luôn luôn vui tươi." Ba chị em yên lặng một lát, mỗi người hồi tưởng lại những kỷ niệm riêng tư của mình. Đoạn Loan cất tiếng: "Có thể mọi sự sẽ tốt đẹp hơn trước, và có thể là tất cả mọi người được sung sướng trở lại." Diễm thở dài: "Có lẽ, có lẽ." Một giờ sau, ba chị em chia tay để xa nhau trong một thời gian vô định. Bà dì hỏi: "Bây giờ cháu có muốn đi với dì đến thăm các người tị nạn không?" "Vâng, nếu dì muốn." Diễm đứng lên, và trong khi bà dì dặn bảo các người giúp việc, nàng tiến tới cửa sổ ngắm nhìn thành phố. Bên kia biên giới, đất nước đang đón chờ nàng đằng sau dãy núi ấy. Diễm nói: "Nhưng những người ấy đã bỏ lại tất cả để chạy trốn. Cháu không muốn để mình bị ảnh hưởng bởi lòng hận thù đó. Cháu phải tự tạo cho mình một nhận xét vô tư." Hai dì cháu đứng ở một góc đường trong trú khu Trung Hoa tại Hồng Kông, nơi mà họ tạm chen chúc nhau sống một cách náo nhiệt. Những cao ốc mới xây mọc sừng sững hai bên đường. Chính phủ Hoàng gia Anh chăm sóc các người tị nạn. Tầng lầu nào cũng thấy phơi đầy quần áo ngoài bao lơn. Bà dì khuyên: "Dầu sao cháu cũng nên nghe xem họ nói gì. Trong khi hai dì cháu chuyện vãi như vậy thì trời tối dần, mây đen bao phủ rặn núi, rồi mưa bắt đầu rơi. Bà dì đề nghị: "Chúng ta hãy lên xe đi đến sát hàng rào biên giới. Một đám đông người Trung Hoa đang chen chúc bên này hàng rào để đón xem có bạn hữu thân thuộc nào vượt biên hôm đó không. Không những chỉ có những người gồng gánh những giỏ đầy rau cỏ, trái cây, gà vịt và trứng lủng lẳng trên vai." Diễm ngắm nhìn những kẻ đã lọt vào lãnh thổ của người Anh, nhiều người già nhưng cũng có người trẻ, đàn ông và đàn bà chạc vào tuổi 30. Tại sao họ lại muốn rời bỏ đất nước và không phải tất cả đều là người nhà quê? Nàng chắc chắn như vậy. Người ta nhận thấy cũng có những khuôn mặt sáng sủa của những người trí thức, mặc dầu họ đã cải trang với bộ đồ vải xanh bạc màu. Hạng người này mà cũng cam sống trong cái khu đó trên đồi để chờ đợi đến lúc có thể thuê được một căn hộ hai phòng trong những cái chuồng thỏ ấy. Họ là những người bán gạo, kẹo bánh, diêm quẹt, thuốc lá tại ngã tư hoặc trong công viên sao? Thật khó mà tưởng tượng được. Nàng quay sang bà dì: "Không phải tất cả những người này đều là dân nhà quê sao? Họ sẽ ra sao?" "Họ sẽ mất dạng, sẽ tan biến trong thành phố, sẽ về với bạn hữu sống trong yên lặng, trong chờ đợi." "Họ chờ đợi gì?" "Chờ đợi cái điều mà mẹ cháu chờ." "Và sự thay đổi có đến không?" "Sự thay đổi luôn luôn. Tình thế sẽ khả quan hơn hoặc bi đát hơn." "Nhưng tình thế còn có thể bi đát hơn không?" "Thưa dì, cháu không biết. Dì chỉ có thể nói với cháu rằng nó không thể xấu hơn thế được nữa. Nhưng thôi, để cháu tự nhận xét lấy." "Cảm ơn dì." Diễm bực bội đứng ngồi không yên, không hiểu những điều gì nàng đề cập đến có phản ánh sự thật chăng. Không biết tại sao mẹ nàng lại không viết cho nàng. Nàng nóng lòng muốn rời khỏi cái tiểu đảo quá đông, có những sườn núi dốc thẳng xuống biển, với biết bao nhà cửa bám víu trên đó. Ngày hôm ấy một trận bão thổi vào hải đảo, gió xiết vào dốc núi và mưa tuôn xuống tràn trề. Diễm tưởng tượng rằng chỉ một chút nữa bão tố sẽ quét sạch đám người đang bám víu vào các hang hốc, và hải đảo sẽ trở lại hoang vắng như những ngày mới tạo thiên lập địa. Nàng liên tưởng đến các túp lều tồi tàn bằng cát tông lập tôn mà các kẻ khốn khổ với gia đình đang sống co ro trong đó. Phải chăng họ đã tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa? Trước khi chia tay, nàng nói: "Thưa dì, cháu sẽ viết thư kể hết cho dì rõ." Bà dì hoảng hốt: "Ấy, cần nhất là cháu đừng có viết gì hết." "Ồ, tại sao vậy dì?" "Vì rồi đây cháu sẽ tìm ra câu giải đáp cho mọi thắc mắc của cháu. Còn dì, dì đã có giải đáp riêng của dì rồi." Diễm chia tay với bà dì tại biên giới vào một buổi sáng đẹp trời. Sang tới bên kia, nàng được một người đàn ông đón tiếp và trao một phong thư. Thư của đồng chí Tàu hoan nghênh nàng: "Chúng tôi mong chờ cô từ lâu. Chúng tôi cần đến cô và cô sẽ được chúng tôi trợ giúp mọi sự cần thiết. Tuy vậy xin cô đừng hấp tấp. Nếu cô muốn, cô có thể lưu lại Quảng Châu một hai ngày. Cô hãy quan sát dân chúng địa phương và sẽ hiểu bằng cách nào chúng tôi đã cứu vãn được nền tiểu công nghệ cổ truyền. Rồi cô đi bằng xe hỏa đến Thượng Hải. Cô sẽ lưu lại đây hai ngày tại nhà của mẹ cô. Sau đó chúng tôi định rằng cô sẽ tới Bắc Kinh. Ở đó mọi sự đã sẵn sàng để tiếp đón cô. Cô hiểu rằng chính phủ hết lòng giúp đỡ nền y học cổ truyền. Bọn đế quốc đã bỏ rơi nền y học này từ lâu, nhưng các y sĩ của chúng ta sẽ tiếp tay với quá khứ để đem lại lợi ích tối đa cho dân tộc. Chính để cô góp sức vào công cuộc này mà chúng tôi mời cô về." Vì đã được phép, Diễm quyết định lưu lại một hai ngày tại Quảng Châu. Nàng còn nhớ ở đó có những ngành tiểu công nghệ rất cổ xưa, đặc biệt là ngành chạm trổ trên ngà voi. Qua báo chí Tây Phương, Diễm được biết đến cái đẹp. Cái đẹp của nước Trung Hoa cổ kính đã trốn khỏi nước này. Nàng muốn biết rõ ràng, đích xác. Nàng hoàn toàn tuân theo sự chỉ dẫn của người hướng đạo và tiếp tục cuộc hành trình. Diễm đã sống quá lâu tại ngoại quốc, đến nỗi không nhận thấy rằng cái cảnh xám ngắt một màu có thể làm lu mờ một thành phố đến độ nào. Có thể là vì nàng đã lưu lạc quá lâu ngày trong rừng rậm Nam Mỹ tràn ngập màu sắc, hay là nàng đã quá quen với sự trù phú của những đô thị bên Mỹ, với cái vẻ phồn thịnh của các cơ sở, các cửa hàng, các trú khu đẹp đẽ chung quanh Central Park tại New York, các dinh thự sang trọng của tiên nhân tại Philadelphia hay Boston, hoặc nàng đã bị ảnh hưởng bởi cái đẹp của người Anh tại Hồng Kông. Phải chăng quan cảnh Quảng Châu vẫn luôn luôn làm nàng thất vọng, làm nàng chán nản? Dân chúng ăn mặc tồi tàn, đi chân đất, điều mà nàng không nhớ là hồi còn nhỏ nàng đã có trông thấy hay không. Đó đây một người đàn ông phục sức chỉnh tề nhưng lại đi xe đạp, hoặc một bà bận áo dài đàng hoàng lại đang đứng trước gánh hàng rau. Tuy vậy, mặc dầu nghèo khổ, họ đều sạch sẽ. khắp Âu Tây đều biết rằng nước Trung Hoa bây giờ rất sạch sẽ, không còn tràn ngập rác rến, ruồi muỗi như xưa. Nhưng nếu như người làm đồ thủ công mỹ nghệ không còn bày hàng trên đường phố nữa, thì ít ra các quán này cũng đã dẹp bỏ. Diễm đến gần một người đàn bà đã có tuổi, mặc đồ đen sạch sẽ. Nàng nói: "Thưa đại nương, đại nương có thể vui lòng cho biết kiếm ở đâu ra những người chạm ngà voi trong thành phố không ạ?" Người đàn bà nhìn sững nàng rồi khẽ nói: "Phải gọi là đồng chí." Diễm chưng hửng: "Xin lỗi, tôi vừa ở nước ngoài về." Người đàn bà hất hàm chỉ lối: "Làm đồ Nga à, đằng kia." "Cảm ơn." Phía kia không phải là một con đường với những ngôi nhà nhỏ bé, mà xưa kia các người làm đồ Nga vừa ở vừa làm việc cùng với gia đình. Đó là một nhà máy, tuy chẳng lấy gì làm lớn, nhưng đúng là nơi nàng tìm thấy các loại đồ Nga với những kẻ tạo ra chúng. Diễm đi thăm nhà máy, nàng thấy rất nhiều đồ mỹ nghệ thật tinh vi, khắc trên các loại đá quý, nhập cảng từ các nước Đông Nam Á. Nhưng nàng thích đồ làm bằng ngà voi kìa. Cái chất trắng ngà vừa cứng như xương, lại vừa mềm như thớ thịt sống. Mỗi người thợ ngồi trước bàn làm việc của mình, họ lãnh một chiếc ngà voi cỡ trung bình. Và dù ngà còn nguyên chiếc hay đã gãy, hình dáng có đều hay không, họ vẫn phải nhắm nghía, tìm nguồn cảm hứng, cho đến khi từ những đường cong nguyên thủy của chiếc ngà, họ thấy hiện ra trong tâm trí một tác phẩm duy nhất, độc đáo. Diễm còn nhớ rõ, người ta vẫn làm những đồ vật cổ truyền như những quả cầu bằng ngà, nhiều khi đến 26 quả, quả nọ lồng vào quả kia thật tài tình. Nhưng đó không phải là điều nàng quan tâm. Nàng hiểu rằng nghệ thuật không cần phải khua chiêng gõ mõ người ta mới thấy, không cần phải tự phô trương, nhưng như một làn sương nhẹ, nghệ thuật thấm nhuần vào tâm hồn con người. Nàng tiến bước và chiêm ngưỡng một phong cảnh chạm trên ngà, với ngọn gió xuân đang lay động cây hoa và những cánh lê liễu, những chiếc tàu biển buồm đăng căng và cờ hiệu tung bay trước gió, với những thủy thủ tí hon trên bon, một dân chài đang tung lưới ngà, mỗi mắt lưới được đục rất khéo bằng khoan điện. Diễm ngạc nhiên: "Người ta dùng khoan điện à? Nếu chẳng may mũi khoan sấy quá đà làm hỏng hết thì sao?" Người thợ, một người đàn ông đã già có nước da ngâm ngâm, mỉm cười nói: "Không bao giờ sấy quá đà cả." Diễm say mê ngắm nghía từng đồ vật, từng tác phẩm đã hoàn thành một cách tuyệt hảo. Nàng nhìn thấy những chiếc thuyền với những sợi dây thừng bằng ngà, những vũ nữ với xiêm áo tung bay theo điệu múa, những cụ già gương mặt nhăn nheo và những pho tượng Phật mỉm cười, toàn bằng ngà. Tất cả những đồ vật này sẽ được xuất cảng sang Tây Phương qua ngã Hồng Kông, ngoại trừ một vài món thật hiếm có được giữ lại. Nàng thấy một ngôi chùa 13 tầng chạm trên chỉ một miếng ngà. Mỗi góc mái có một cái chuông là những thành phần của toàn khối, khéo léo đến nỗi người ta thấy hình như là mấy cái chuông lủng lẳng một cách độc lập, không dính vào đâu cả. Nàng thấy những mảnh vườn mà mỗi thân cây, mỗi đóa hoa là một tác phẩm hoàn hảo. Nàng thấy những núi đá lởm chởm, hoang vu và nhiều đồ vật khác tuyệt đẹp khiến nàng phải lặng cả người. Từ khu ngà, Diễm bước sang khu ngọc thạch. Nàng trầm trồ khen ngợi một nghệ sĩ đã dùng màu sắc tự nhiên của ngọc thạch để tạo thành những chùm trái cây màu tím, những chiếc lá màu xanh và những lèn đá màu xám. Nàng cũng nhìn thấy những con báo bằng bích ngọc, những con cọp và những con chó Bắc Kinh bằng hồng ngọc hay vân ngọc. Tuy ngạc nhiên về tính chất quý phái của các loại đá quý, nàng vẫn nhận định cái đẹp trong các chất liệu tầm thường như gỗ, tre và cả giấy. Vì với giấy, những tay thợ khéo đã cắt nên những hình trang trí rất cầu kỳ, có khi ngay cả phong cảnh nữa. Nàng nhớ hồi còn nhỏ, mẹ nàng đã sai các tỳ nữ dán lên cửa ra vào và ở các cổng chính những cái vòng hạnh phúc cắt bằng giấy. Ngày xưa cũng như bây giờ, nghệ thuật của người cắt giấy là cắt nên những hình trang trí trong chỉ một tờ giấy mà thôi, không được phép dán thêm. Cuối cùng nàng đã rút ra những giờ phút chiêm ngẫm và quay sang người hướng đạo. Tôi cảm thấy phấn khởi khi biết rằng các nghệ thuật cổ truyền này còn được bảo tồn. Nhưng tôi hơi ngạc nhiên vì những dụng cụ tân tiến cũng có thể thực hiện được những tác phẩm tuyệt hảo như người xưa vậy. Người hướng đạo đáp: "Ồ, còn hơn thế nữa kia. Cô hãy coi những con tôm bằng đá này." Hắn chỉ vào mấy con tôm màu xám, đầu sẫm hơn một chút, trông như còn sống, với những sợi râu nhỏ đến nỗi chỉ khẽ đụng vào đã rung lên rồi. Nàng lẩm bẩm: "Quả tôi thật ngạc nhiên hết sức." Đêm hôm ấy, Diễm nghỉ tại một lữ quán Trung Hoa thay vì một khách sạn đẹp đẽ dành cho các doanh nhân nước ngoài thường đến Quảng Châu dự hội chợ hàng năm. Thực đơn chẳng có gì, nhưng nàng thích thú được thưởng thức trở lại các món ăn đặc sản của Trung Hoa mà nàng đã quên từ lâu. Diễm đi nằm, nàng dự định sẽ sớm rời cái thành phố quá ư là xám ngắt và yên lặng này. Nhưng sự yên lặng có bao trùm khắp nước hay không? Nàng nhớ hồi còn nhỏ, các đường phố luôn luôn nhộn nhịp vui vẻ, những người láng giềng gọi nhau ơi ới, các kẻ bán hàng rong rau hàng, lũ trẻ con chơi đùa la hét. Bây giờ đây, dân chúng đi lại trong yên lặng, nếu cần phải lên tiếng thì lại nói rất khẽ và vắng tắt. Nàng ghi vào tâm khảm kỷ niệm về một thành phố chìm đắm trong cái cảnh xám ngắt một màu này, một kỷ niệm không sao quên được, cùng với các kỳ quan mà nàng đã trông thấy. Như vậy, trong sự im lặng của nước Trung Hoa mới, vẫn còn sót lại một mảnh vụn nhỏ nhoi của cái quá khứ mà nàng đã từng được biết, đó là cái đẹp. Ruộng vườn được canh tác cẩn thận, nhìn qua khe cửa toa xe lửa cũng đủ biết đất đai vẫn là nguồn lợi lớn. Những đồng ruộng xanh rờn bao la bát ngát, những mảnh đất nhỏ nhoi cũng được trồng đủ thứ rau. Có thể nói được rằng dân chúng đã đói khổ quá đỗi vào những năm đói kém ngày trước, nên họ đã triệt để khai thác tất cả những gì có thể khai thác được. Tuy nhiên, sự phân ranh ruộng đất đã thay đổi. Người ta không còn nhìn thấy những miếng ruộng nhỏ xíu ngày trước nữa. Ranh ruộng, hầm hố, hàng rào đã biến mất, nhường chỗ cho những diện tích bát ngát, xanh tươi, hứa hẹn một vụ mùa tốt đẹp. Ai đã xóa bỏ ranh ruộng, lấp bằng các hầm hố, nhổ bỏ hàng rào và bạc hết những lối đi chật hẹp quanh co giữa những mảnh đất tư hữu nhỏ xíu? Diễm băn khoăn muốn kiếm người hỏi nguyên do hiện trạng này, nhưng không một ai trong đám hành khách cùng toa mà nàng có thể tin tưởng được. Người hướng đạo của nàng tuyệt đối im lặng, mắt nhìn vào thành toa phía trước. Hai chàng thanh niên bận thứ đồng phục mà khắp nước Trung Hoa đều dùng, quần dài và áo ngắn cùng một loại vải, nút cài lên tận cổ. Họ đang đọc sách và thỉnh thoảng lấy bút ghi chú. Diễm cảm thấy cô đơn, chỉ biết ngắm phong cảnh. Mặt trời lặn dần trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Đúng là người ta đã quyết định đưa nàng đến thẳng Bắc Kinh, vì họ đi về phía Hán Khẩu, chứ không phải đi về phía đông và bờ biển. Nàng hỏi thì người hướng đạo chỉ đáp vắn tắt. Tới Hán Khẩu cô sẽ đi tàu thủy đến Thượng Hải, cô sẽ được trông thấy cây cầu mới. Nàng không phải đổi lộ trình này, như vậy càng hay, vì nàng sẽ được nhìn thấy cây cầu vĩ đại, một công trình kiến trúc nổi tiếng mà các kỹ sư nước ngoài tuyên bố là khó có thể bắc ngang qua một con sông rộng lớn như sông Dương Tử. Nhưng người Trung Hoa đã thực hiện, và Diễm lấy làm sung sướng được nhìn thấy cây cầu ấy. Nhưng trước hết phải đi ngang qua những tỉnh này. Cây cối xanh tươi dưới bầu trời trong vắt sau cơn mưa. Nhìn qua cửa sổ xe lửa, nàng chẳng thấy gì thay đổi. Lúa má vẫn một màu xanh lục, khiến nàng nghĩ đến những phong cảnh quen thuộc và những xóm làng mà trong đó dân quê quây quần sống chung. Ngoài đồng ruộng, trâu vẫn kéo cày những cái cày gỗ cũ. Đây chẳng có gì thay đổi. Mà có, những đồi cỏ xưa kia người ta vẫn ra cắt về đun bếp, nay đã được trồng cây và có hồ chứa nước để tưới. Lại có những nông dân đang vãi trên ruộng một thứ bột trắng ngà mà Diễm đoán là phân bón hóa học chính phủ cung cấp cho các xã thôn. Như vậy là quốc gia đã sản xuất được phân bón. Thế thì hẳn là phải có những nhà máy hóa chất, và có khi còn chế tạo được thuốc trị bệnh cho dân chúng nữa. Tại Hồ Nam, nhà cửa chẳng có gì thay đổi. Những chiếc thuyền đánh cá hay chở hàng lướt trôi trên mặt nước lững lờ của dòng sông. Chắc đây là những công xã nổi danh. Ngoài đồng, người ta không còn trông thấy dân quê cày ruộng một mình nữa, mà là từng toán 20 người, vừa đàn ông vừa đàn bà, đang làm việc chung trên một cánh đồng rộng. Nàng nhìn thấy trẻ con làm việc trên những miếng đất nhỏ. Có lẽ đó là những mảnh đất cấn cho mỗi gia đình sử dụng riêng. Ngày hôm sau, phong cảnh lại thay đổi nữa. Tại một tỉnh kế tiếp, đất đai màu đỏ ửng vì có pha lẫn đất sét. Làng mạc nằm dưới chân những ngọn đồi trọc, gặt hái đã xong. Trong làng người ta đang đập lúa mạch trên những sân rộng. Diễm nhớ lại hồi còn bé, nàng nhìn thấy cả đàn chim bay lượn bạo dạng quanh các sân đập lúa và luồn cả dưới chân trâu để mổ thóc. Bây giờ chim chóc biến mất vì chính phủ đã ra lệnh sát hại chúng. Sau này mới nhận thấy, nhưng đã quá muộn, rằng vì không có chim nên sâu bọ mặc sức phá hại mùa màng. Chiều ngày hôm sau, cây cầu lớn bỗng xuất hiện trước mắt nàng. Cây cầu tượng trưng cho sự kiêu hãnh của dân tộc. Xe lửa ngừng tại Vũ Xương trước khi tiến đến gần con sông. Nàng mở cửa toa để trông cho rõ. Cây cầu gối lên 8 trụ lớn chôn sâu dưới lòng sông. Cầu có hạ tầng, tầng dưới dành cho xe lửa, tầng giữa cho xe hơi và trên cho người đi bộ. Khi đã leo lên cao khoảng 200-300 bộ, người tài xế cẩn thận cho đoàn xe chạy thật chậm. Và Diễm ngắm nhìn con sông quai hùng nhất, bắt nguồn từ những dãy núi miền Tây, chạy dài 1.500 cây số trước khi đổ ra biển. Đoàn xe tiến chậm chậm trên cây cầu dài 1.500 mét. Phải, cây cầu mà các kỹ sư trên toàn thế giới nhất định cho là không thể thực hiện được. Nhưng cây cầu đã được xây cất. nàng đã tận mắt thấy. Nàng đã băng qua cầu và từ trên cao nàng ngắm nhìn con sông rất khó chế ngự. Các đồng bào của nàng đã thành công trong công tác xây cất cầu này. Thế thì họ còn có các khả năng thực hiện bất cứ một kỳ công nào khác hay không? Diễm vừa mong nhưng lại vừa lo cái giờ phút gặp mặt mẹ nàng. Mẹ nàng có ra đi không? Cuộc sống khó khăn có làm cho mẹ nàng thay đổi không? Ở bên Mỹ người ta chỉ nói đến những thử thách mà dân Trung Hoa gặp phải hàng ngày. Nhưng trong thư của mẹ, ngay khi nàng muốn đoán ra trên những dòng chữ nhỏ, nàng cũng không tìm thấy được bà vui hay buồn, trống rỗng và phẳng lặng. Thư từ chỉ nói đến những chuyện vụn vặt về vườn tược, về các người giúp việc, mà không bao giờ đề cập đến những xáo trộn sâu rộng đang xảy ra chung quanh bà. Lương phu nhân chẳng hề nói đến bệnh tật, đến sự đói khổ, đến những thiếu thốn. Nàng đành cho là trong cái thế giới mới này, mẹ nàng vẫn sinh sống như xưa, và nàng cố bình tâm gạt bỏ mọi thắc mắc về điểm này. Cuối cùng Diễm tới Thượng Hải. Người hướng đạo luôn theo sát một cách lặng lẽ nhưng lịch sự. Vừa bước chân lên bờ, hắn liền nói: "Chúng ta nên đi ngay tới nhà mẹ của cô." Con tàu họ vừa đi là một trong những chiếc tàu thủy của hãng Nadine Matheson ngày trước, nhưng nay đã thuộc về tay người Trung Hoa. Hồi các con còn bé, mỗi khi đưa chúng lên nghỉ mát trên miền núi Giang Tây, để tránh cái nóng nung người của vùng đồng bằng, bao giờ Lương phu nhân cũng đi tàu thủy của người Anh. Mặc dầu đồ đạc trên tàu đã cũ, nước sơn đã bạc, Diễm thấy con tàu vẫn được điều hành chu đáo, cách thức tiếp đón vẫn hoàn hảo như xưa, từ thuyền trưởng đến nhân viên hạng bét trong thủy thủ đoàn. Ai nấy đều im lặng và hoàn tất tốt đẹp phần việc của mình. Và Diễm cũng trải qua 3 ngày im lặng ở trên tàu, chỉ biết ngắm nhìn phong cảnh tuyệt mỹ hai bên bờ. Một vài thắng cảnh gợi lại những kỷ niệm thỏ thiếu thời của nàng, đó là hòn Đại Cô và hòn Tiểu Cô. Còn hòn Kim Đảo thì bị cát bồi mất, nhưng đứng trên tàu người ta vẫn còn nhìn thấy được ngôi chùa ở trên đó. Nàng hỏi người hướng đạo: "Mẹ tôi có biết tôi sẽ tới không?" "Chắc có, mọi sự đã được trù liệu và sắp xếp thứ tự." Diễm liếc nhìn hắn và thầm nghĩ, một con người khó hiểu. Hai người đã đi cùng với nhau nhiều ngày rồi, lúc nào hắn cũng tỏ ra lễ phép và sẵn lòng giúp đỡ, nhưng nàng lại quên hắn hoài. Có đôi lúc nàng tưởng hắn đã bỏ đi, nhưng nàng chỉ cần cửa mình hoặc chỉ mới khẽ nghiêng đầu thì hắn đã hiện ra ngay bên cạnh. Phải chăng hắn đã nhận được chỉ thị liên quan đến mọi chi tiết dầu nhỏ nhặt về thời dụng biểu mỗi ngày của nàng, về giờ giấc ăn uống, nơi nàng phải ngủ và về những gì nàng phải thấy, phải nghe? Nàng buồn cười cho sự quan trọng của mình. Thật ra nàng đâu có quan trọng đến mức đó. Tuy nhiên mọi việc đã được sắp đặt trước, nên nàng chẳng thể làm gì hơn để chuyến đi này đỡ buồn tẻ. Người ta cũng chẳng dành cho nàng cơ hội phát biểu một nguyện vọng hay quyết định một điều gì. Chương trình đã được ấn định từng phút. Người hướng đạo gõ cửa nhà bà Lương rồi tự tiện mở ra. Diễm không biết mặt người gác cổng, nhưng qua thư của mẹ nàng, nàng biết người gác cổng cũ đã vào viện dưỡng lão. Các viện dưỡng lão này cũng là một biểu hiện của thời đại. Hồi còn nhỏ nàng chẳng bao giờ thấy các viện này, vì mỗi gia đình đều trông nom săn sóc lấy người già cả của mình, trừ phi các người đó không có con trai. Người gác cổng nói: "Đồng chí Thái Thái đang đợi cô." Hắn pha cả danh từ mới lẫn danh từ cũ trong câu nói. Nàng đi theo người gác cổng có dáng dấp nhỏ và đôi vai u tròn. Người hướng đạo theo sát sau. Một người giúp việc bận quần áo vải màu xanh thường ngày đã chờ sẵn, mở cửa và mời họ vào. Hắn nghiêng mình nói: "Xin mời vào." Ngôn từ nay đã thay đổi. Nếu vào thời trước, hắn đã phải gọi nàng là tiểu thư hoặc thưa đại nương, tùy theo trường hợp. Hắn dẫn họ vào một phòng đợi hình vuông trong một ngôi nhà mà Diễm chỉ mới biết sơ qua vào dịp cùng đôi ba lần đến viếng thăm gia đình ông bà Brandon. Trước khi rời nước Mỹ, nàng cũng chỉ có qua nghỉ cuối tuần khá lâu tại nhà họ ở San Francisco. Bà Brandon căn dặn: "Cô nhớ viết thư cho chúng tôi nha. Mẹ chẳng bao giờ viết cho chúng tôi cả. Hay là bà không được phép viết?" Diễm nói: "Bà nghĩ như thế chứ. Chắc là vì mẹ cháu quá bận. Vả lại bà cụ không thích viết thư. Ngay như đối với chúng cháu là con cái, bà cũng chỉ viết 1 hay 2 lá là đã cố gắng lắm rồi. Nhưng hình như mẹ cháu luôn luôn được sung sướng." Ông Brandon lẩm bẩm: "Tôi mong là cô không nhận xét sai lầm. Tôi đừng nghe nói đến nhiều điều ở bên đó khiến tôi chẳng mấy an lòng." Người giúp việc mở một cánh cửa và nói: "Cô đã tới." Lương phu nhân ngồi trong một chiếc ghế bành chạm trổ, hai tay chắp lại trên gối. Bà đã ngồi đây từ 10 phút trước, mắt chăm chú nhìn ra cửa. Người ta đã báo cho bà biết con bà sẽ đến đúng vào giờ nào, và bà biết là không thể có sự chậm trễ được. Bà nhìn thấy một phụ nữ cao và trẻ bước vào. Nàng cao hơn là bà nghĩ trong ký ức. Nàng mặc đồ đầm bằng nỉ mềm màu xám. Khuôn mặt nàng không thay đổi, nhưng không còn trẻ con nữa. Đó là khuôn mặt của một phụ nữ khỏe mạnh và quyết đoán. Tóc cắt ngắn khe, uốn cong như sóng gợn. Hai mắt đen vẫn giữ vẻ bình thản. Nàng khẽ gọi: "Mẹ." Lương phu nhân ngước lên nhưng vẫn bất động. Bà chờ đợi, mắt nhìn người hướng đạo. Hắn khẽ hắn giọng tiến lên hai bước và cất tiếng hỏi: "Đồng chí Lương phải không?" "Chính tôi." "Tuân hành chỉ thị của thượng cấp, tôi đưa cô con gái của đồng chí đến đây. Tôi để cô ấy lại với đồng chí, xin đồng chí vui lòng xác nhận." "Tôi sẽ xác nhận." "Vậy thì tôi xin cáo từ." Hắn khẽ nghiêng mình chào cho có lệ, rồi quay sang Diễm nói: "Sau 3 ngày tôi sẽ đến để đưa cô lên thủ đô." Nói xong hắn lặng lẽ rút lui. Người giúp việc đóng cửa lại, chỉ còn có hai mẹ con bà. Diễm lại cất tiếng: "Mẹ." Nàng ước ao được hoàng tay ôm lấy mẹ nhưng không dám. Lương phu nhân bước tới cầm tay con vuốt ve, mắt nhìn thẳng vào mặt nàng. Bà nói: "Mẹ thấy con vừa khác trước lại vừa không thay đổi chút nào." Bà nói khẽ đến nỗi Diễm phải cố gắng lắm mới nghe được: "Còn mẹ, mẹ chẳng thay đổi chút nào cả. Nếu có thì chút ít thôi." Lương phu nhân đáp một cách mơ hồ với một giọng gần như dửng dưng: "Mẹ sống nơi đây, mẹ sống nơi đây." "Mẹ gầy hơn trước, mẹ đã già đi." Bà kéo Diễm ngồi xuống đi văn, tay vẫn không rời tay con, mắt vẫn không rời mắt nàng. Cuối cùng bà tiếp: "Mẹ muốn con hiểu rằng mẹ tha thứ cho họ tất cả." "Mẹ, mẹ nói sao, mẹ tha thứ cho ai?" "Mẹ nàng bệnh chăng? Sao trong bà có vẻ mơ hồ và nói những câu nói lạ lùng như vậy?" Thoạt tiên nàng chẳng để ý là hai mẹ con đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, vì nàng đã quen dùng tiếng này rồi. Sau đó nàng mới nhớ ra rằng xưa kia mẹ nàng và các chị em nàng không bao giờ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh cả. Vào ngày chia tay, mấy chị em nàng đã trò chuyện bằng tiếng Anh, vì lúc đó họ ở San Francisco bên Mỹ, nên điều này chẳng đáng ngạc nhiên. Nhưng tại đây sao nàng lại cứ tiếp tục dùng tiếng Anh nhỉ? Nàng liền ngạc nhiên nói: "Chúng ta dùng tiếng Anh à?" "Ừ, để được kín đáo hơn." Hai mẹ con lẳng lặng nhìn nhau một lúc. Đoạn mẹ nàng tiếp tục nói tiếng Trung Hoa một cách thoải mái, như chẳng có gì xảy ra mấy phút trước đó. "Chắc con mệt và đói bụng. Ở trên xe lửa cũng như trên tàu thủy bao giờ cũng lúng túng." Diễm đáp lại bằng tiếng Trung Hoa, có hơi ngập ngừng đôi chút vì lâu nay vẫn quen dùng tiếng Anh. "Cuộc hành trình rất dễ chịu. Người hướng đạo của con chăm sóc chu đáo mọi sự." "Nhất định rồi, vì hắn tuân hành mọi chỉ thị của cấp trên, đó là bổn phận của hắn." "Mẹ đã dọn sẵn phòng cho con, để mẹ dẫn con lên." Bà dắt tay con và cả hai đi lên tầng lầu 2. Bà mở cửa: "Mẹ dành cho con căn phòng kề bên phòng mẹ, để đêm hôm nếu con có gọi mẹ sẽ nghe thấy." Diễm mỉm cười: "Thưa mẹ, được gặp lại mẹ con rất mừng. Con sẽ yên ngủ, chẳng thức giấc ban đêm đâu." Vẫn với một giọng mơ hồ, Lương phu nhân đáp: "Ồ, biết đâu được. Đôi khi có tiếng động ngoài đường phố, những tiếng động ban đêm. Tốt hơn hết là con đừng mở cửa sổ." Rồi bà lấy lại được thái độ tự nhiên để âu yếm nói: "Vào thay đồ cho thoải mái đi con. Xong con qua phòng mẹ nhé. Tối nay mẹ không xuống nhà hàng đâu. Mẹ sẽ cho dọn cơm ngay trong thư phòng kế phòng ngủ của mẹ, để mẹ con mình chuyện trò. 3 ngày không đủ để nói tất cả những gì chúng ta cần phải nói đâu con ạ." Hai mẹ con trìu mến nhìn nhau rồi ôm nhau trao đổi nụ hôn trên má. Diễm cảm thấy tấm thân mảnh mai của mẹ trong vòng tay mình. Còn Lương phu nhân thì siết chặt thân hình chắc nịch của con vào lòng. Một niềm tin tưởng sâu xa ràng buộc hai người bất khả phân. "Mẹ ơi, giờ đây chỉ có hai mẹ con mình. Xin mẹ giải thích cho con hiểu. Khi mẹ nói đến tha thứ là nghĩa làm sao?" Đã đến lúc nói chuyện cởi mở. Phú Chu mang từ dưới nhà lên một mâm cơm do chính bà Lương chọn món. Bà đã do dự giữa những món đặc biệt cầu kỳ mà chỉ một số rất ít những kẻ ưu đãi mới có thể thưởng thức được, và những món giản dị mà dân chúng vẫn thường dùng. Nhưng rồi bà cũng lựa những món đắt tiền mà người ta chỉ ăn ở những nơi kín đáo. Bà lựa chọn như vậy vì hai lẽ. Trước là, và đây là lý do quan trọng nhất để con bà có thể tự mình khám phá lấy. Sau là những khám phá ấy phải được bắt đầu bằng vấn đề thực phẩm. Phải để cho nàng khám phá dần dần. Diễm thưởng thức bữa ăn chiều tuyệt hảo mà đâu có ngờ đến sự hiếm có của nó. Nàng thú nhận là từ khi rời Thượng Hải đến nay, nàng chưa hề được ăn những món tuyệt hảo như vậy. Nàng ngạc nhiên nói: "Thế mà tại nước ngoài, người ta nói là đất nước mình bị nạn đói hoành hành. Đâu có dấu tích gì của sự đói kém đâu, chắc nông dân đều có vẻ dễ chịu." Họ không còn là nông dân nữa, mà chỉ là những người đàn ông, đàn bà làm lụng với chính tay của mình. Bây giờ chúng ta ai ai cũng làm việc bằng tay chân cả, những người trí thức, những học giả. Diễm tươi cười ngắt lời mẹ, nàng nói bằng tiếng Trung Hoa: Thưa mẹ, phải chăng mẹ tuyên truyền? Con xin mẹ, mẹ khỏi nói gì hết vì không cần thiết. Con sẵn sàng tin hết mọi điều, con chỉ xin trông thấy trước đã. Lương phu nhân mỉm cười, lấy đôi đũa khẽ gỡ món gà nấu nấm. Bà bình thản nói: Con sẽ khám phá ra điều tốt cũng như điều không tốt. Này, cái gan gà đây này, miếng mà con thích nhất hồi còn bé. Kìa, mẹ còn nhớ điều đó à? Cơm nước xong, Diễm trở lại với câu hỏi chưa được giải đáp. Lần này nàng nói tiếng Anh: Thưa mẹ, mẹ chưa giải thích vì sao mẹ lại nói đến tha thứ. Chúng ta đã ăn xong món gan gà rồi. Hết tập 2.